Audio Đàm Mỹ Dung Lâm. Bị thề phần 1 chương 136 tiếp theo. Trong phòng đấu giá, không khí ban đầu còn bình thản, người ra giá cũng không nhiều. Dần dần, tùy theo cấp bậc vật phẩm bán đấu giá càng lúc càng cao, không khí hiện trường cũng càng ngày trở nên sôi nổi. Thời điểm lấy ra một bức tranh sơn thủy, vài người ngồi trong gian phòng VIP không khỏi ngừng lại hô hấp. Tiếp theo, chợt nghe thấy người chủ trì buổi đấu giá giới thiệu. Bức tranh Bách Điểu Triều Phượng này là một trong những bức họa cuối cùng do cố họa sĩ Trung Phong lưu lại, được Mr. Queen, người đại diện của Trung Phong Tyson cung cấp. Giá khởi điểm 60 vạn, mỗi lần tăng giá 1 vạn. 60 vạn? Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân kinh hồ. Đắt giá như vậy? Ngay sau đó, ba người đồng thời nhìn về phía Tần Chữ. Gian thương này. 61 vạn, có người hô giá. Trung Phong, có một ít người tại đây đều biết đến quan hệ giữa hắn cùng ba vị đại boss của du thuyền này. Hiện tại, ba vị đại boss kia tìm tới một người hoàn toàn không có đặc điểm nào tương tự với Trung Phong, còn tùy ý để người đại diện của Trung Phong bán đấu giá những bức tranh mà hắn lưu lại. Từ việc này có thể đoán ra được, ba người kia thật lòng thật dạ yêu thương người mới. Có vài người nghe được đây là bức tranh Trung Phong lưu lại, tâm tư bắt đầu rục rịch. Tươi cười trên khuôn mặt của Trần Thiên lại càng thêm sâu sắc, lớn mật cầm lấy bàn tay của Tôn Kính Trì, bởi vì Tôn Kính Trì không ra giá. Điều thuốc trên miệng của Nhạc Thiệu Thủy Trung vẫn không châm được, không được châm lửa, nhập vào trong máy đấu giá một con số. 100 vạn. Nhạc Thiệu, cậu làm gì vậy? Tần Chủ cùng Hà Khai Phục hô lên. Nhạc Thiệu tặc lưỡi, giúp Phi đẩy giá cao hơn một chút à. Quả nhiên không tới 2 giây lại có người hô 110 vạn. Nhạc Thiệu lại tiếp tục nhập số 150 vạn. Cậu cẩn thận à, Tần Chữ nhắc nhở. 170 vạn. Nhạc Thiệu chơi đến nghiện. 200 vạn. Lập tức lại có thứ tiếng hô 201 vạn. Nhạc Thiệu nhập tiếp 250 vạn. Nhạc Thiệu, Hà Khai Phục thấp giọng hô 260 vạn. Nhạc Thiệu nở nụ cười, đầu ngón tay ấn xuống 265 vạn, 270 vạn. Tần Chữ huýt sáo một tiếng, tay của Nhạc Thiệu buông ra máy đấu giá, nhưng bên cạnh vẫn tiếp tục đấu giá 280 vạn, 300 vạn, 305 vạn, 307 vạn. Người chủ chỉ hô 307 vạn, có tăng giá hay không? 310 vạn, 310 vạn, 310 vạn, có tăng giá hay không? Có hay không? 350 vạn, 350 vạn, 350 vạn, có tăng giá hay không? Có hay không? 350 vạn lần đầu tiên, 350 vạn lần thứ hai, 350 vạn lần thứ ba. Thành giao. Hô, Tần Chữ thở phào, Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bần đều thở hắt ra một hơi, thật sự là hết hồn à. Ba người nhìn về phía Nhạc Thiệu, ánh mắt lộ ra kính nể. Cái gì gọi là gian thương, đây mới là chính hiệu. Kế tiếp là bức tranh thứ hai của Trung Phong Tiên Sinh lưu lại, bức tranh Dương Liễu, giá khởi điểm 40 vạn, mỗi lần tăng giá 1 vạn. Trong phòng khách sạn, hô hấp vững vàng của Yến Phi có chút thay đổi. Tiêu Tiểu buông sách xuống giúp hắn chỉnh chu lại tóc. Anh trai, à mấy giờ rồi? Yến Phi vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh ngủ tiếp đi. Sờ sờ mặt của Yến Phi, Tiêu Tiểu vỗ nhẹ hắn. Buổi đấu giá bắt đầu rồi đi. Cho dù không biết thời gian, Yến Phi cũng ý thức được bản thân đã ngủ rất lâu. Mặc kệ nó, anh ngủ tiếp đi. Có đói bụng không? Đói bụng, rất đói. Yến Phi không muốn cử động. Em gọi đồ ăn tới cho anh. Tiêu Tiểu lấy điện thoại gọi cơm. Còn không biết bản thân vừa kiếm được một món tiền lớn dưới danh nghĩa Trung Phong. Yến Phi giật nhẹ tay áo của Tiêu Tiểu. Anh muốn ăn chân giò. Tiêu Tiểu lập tức đối với đầu dây bên kia điện thoại bổ sung thêm một phần chân giò kho tàu. Ông một, ông một. Bụng phát ra thanh âm kháng nghị vì đói khát. Yến Phi dụi dụi đôi mắt, duỗi thắt lưng. Sao lại buồn ngủ như vậy à? Hắn vẫn còn buồn ngủ. Buồn ngủ liền ngủ đi. Cúp điện thoại, Tiêu Tiểu xuống giường rót nước cho Yến Phi uống. Nhắm mắt lại, Yến Phi lẩm bẩm. Ngày mai phải trở về. À, lại bắt đầu với mấy cái bài học chuyên ngành. Nếu cảm thấy phiền thì dứt khoát nghỉ học đi. Tiêu Tiểu không thèm quan tâm nói. Học học kỳ sau Tiểu Dương bọn họ đều sẽ đi du học, anh học một mình thì cũng không có ai để nói chuyện cùng. À, để anh suy nghĩ đã. Nói thật, Yến Phi cảm thấy đến lúc đó bản thân sẽ rất sầu não. Sau đó hắn nói, nếu không anh cũng muốn xuất ngoại đi du học. Tiêu Tiểu lập tức đáng thương hề hề, anh muốn vứt bỏ bọn em sao? Yến Phi nở nụ cười, duỗi ra hai tay, đặc biệt nâng lên tay trái đang đeo nhẫn, tới chan hôn một cái. Tiêu Tiểu lập tức dâng miệng của mình lên, bất quá Yến Phi chỉ hôn mặt của cậu, chưa đánh răng, không hôn môi. Chương 137. Hiện trường buổi đấu giá vô cùng sôi động, tranh cùng chữ viết của Yến Phi được bán tổng cộng là 2.544 vạn. Hai bức phở tượng của Yến Phi cũng bán được 200 vạn. Tần chữ cái tên gian thương này, thậm chí còn đem cả bức tranh cuối cùng mà Yến Phi đời trước chết trước khi chết lưu lại cho mình ra bán. Bức tranh kia giá ở chợ đen đã rất cao, thế nhưng tại buổi đấu giá này đã bán được 890 vạn. Tần chữ mừng rỡ đến mức miệng không khép lại được. Dù sao Yến Phi bên kia cũng không phải chỉ có một bức tranh. Bất quá anh cũng âm thầm thấy đáng tiếc, sớm biết vậy nhất định phải bảo Yến Phi vẽ thêm thật nhiều tranh. Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân mạnh mẽ dùng ánh mắt gian thương để tìa về phía anh. Nhà thiệu cùng Tôn Kính Trì mua một đống đồ, có đồ cổ, có tranh chữ, có châu báu, có vài thứ chơi thú vị gì đó đều mua cho Yến Phi. Bọn họ mua cho bản thân rượu, đồng hồ, vàng bạc. Còn về việc tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần nhìn ánh mắt trợn to của Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân cũng hiểu được một phần. Dù sao nếu Yến Phi ở đây, tuyệt đối sẽ đem máy đấu giá của hai người tịch thu, quá mức bại gia à. Một ngày trước buổi đấu giá, tất cả mọi người đều lấy được tư liệu về các vật phẩm đấu giá, cho nên giữa Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Hứa Cốc Xuyên sẽ không xuất hiện vấn đề cạnh tranh đấu giá lẫn nhau. Hứa Cốc Xuyên cũng tiêu không ít tiền, chỉ riêng được viên kim cương 115.023 carat mà anh mua được đã dùng hết 2.500.000 vạn. Thời điểm viên kim cương này được mang lên sàn đấu giá, toàn bộ đại lão ngồi ở đây đều giơ thẻ đấu giá lên. Hứa Cốc Xuyên vừa ra tay liền sử dụng 1.500.000 vạn gạ lui một nửa số người tham gia. Tiêu Dương kéo tay của anh không để cho anh tiếp tục cạnh tranh, cảm động đến mức nước mắt cũng muốn trào ra. Hứa Cốc Xuyên đem Tiêu Dương giao cho Hà Khai Phục, bảo đối phương giúp mình ngăn cản Tiêu Dương, bản thân thì liều chết nhập số vào máy đấu giá, kiên quyết muốn mua được viên kim cương này. Khi giá đạt tới 1.900.000 vạn, chỉ còn hai người cùng ăn cạnh tranh. Nhạc Thiệu gọi tới một vị phụ trách của phòng đấu giá, cùng hắn ta thì thầm vài câu. Thời điểm giá bay lên tới 2.250.000 vạn, một người trong đó buông thà. Cuối cùng, Hứa Cốc Xuyên dùng 2.500.000 vạn mua được viên kim cương vô sắc hoàn mỹ cỡ lớn này. Chỉ là một lời đùa vui cùng với Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên lại nghiêm túc ghi nhớ ở trong lòng, hơn nữa còn thực hiện lời hứa hẹn. Khi người chủ trì nói viên kim cương này thành công lấy giá cả 2.500.000 vạn bán đi, Tiêu Dương ôm lấy Hứa Cốc Xuyên bật khóc. Lúc Hứa Cốc Xuyên đấu giá thành công viên kim cương này, ngồi ở một trong phòng VIP khác, Bách Tê Sơ vô cùng tiếc hận. Gã vốn quyết định mặc kệ tiêu bao nhiêu tiền cũng phải chiếm được viên kim cương này. Kết quả, Nhạc Thiệu phái người tới nói hy vọng gã nể mặt bọn họ, bởi vì Hứa Cốc Xuyên cũng nhìn trúng viên kim cương này. Nghĩ đến bản thân quả thực thiếu Nhạc Thiệu một cái nhân tình, Bách Tê Sơ liền tiếc nuối buông tha. Sau đó, gã lấy giá cả của 1.600.000 vạn mua được một viên kim cương 83.23 carat. Đây là viên kim cương lớn thứ hai trong buổi đấu giá ngày hôm nay, coi như bù lại chút tiếc nuối. Nhà thờ bọn họ không muốn mua kim cương, bởi vì lần trước Tôn Kính Trì đi Nam Phi, mục đích là để đặc biệt chọn mua kim cương. Kim cương trên nhẫn của Yến Phi chính là kim cương được Đô Tôn Kính Trì mua trở về sau khi được cắt ra, gia công rồi đính lên trên mặt nhẫn. Đồng thời, Tôn Kính Trì còn mua thêm một viên kim cương lớn gần 70 carat, chuẩn bị sử dụng khi bốn người bọn họ kết hôn. Cho nên buổi đấu giá ngày hôm nay, Nhạc Thiệu không cùng Hứa Cốc Xuyên và Bát Tê Sơ tranh giành. Tôn Kính Trì từ đầu đến cuối đều ngồi chung một chỗ với Trần Thiên Lại. Trong loại trường hợp như thế này, Trần Thiên Lại đương nhiên không có tiền để mua đồ vật này nọ. Thời điểm một chiếc vòng tay châu Âu thiết kế dành riêng cho nam sĩ làm từ ruby tự nhiên xuất hiện, Tôi cũng chỉ hỏi cậu một câu, chiếc vòng này cậu cảm thấy thế nào? Trần Thiên Lại khuôn mặt sáng ngời, vui vẻ nói, rất đẹp, thích hợp với những người có làn da trắng. Da của cậu cũng rất trắng, so với người nào đó còn trắng hơn. Làn da trắng? Ừ, quả thực rất thích hợp với những người có làn da trắng. Tôn Kính Chỉ suy nghĩ vài giây, nhập vào máy đấu giá một số tiền, 1.500 vạn. Đặc điểm đáng giá nhất của chiếc vòng này chính là một viên kim cương được khảm trên bảo thạch màu đỏ. Giá khởi điểm là 1.200 vạn. Cuối cùng, Tôn Kính Chỉ sử dụng 3.150 vạn để mua đến tay. Trần Thiên Lại cười híp mắt, cậu tin tưởng chiếc vòng này đối phương mua cho mình. Hà Khai Phục cùng Tần Chữ cũng mua được vài món đồ này nọ, tiêu tốn mấy nghìn vạn. Về Văn Văn cùng Tiêu Bách Châu tại dưới mệnh lệnh của Nhạc Thiệu, tự mua cho bản thân một thứ đồ yêu thích. Về Văn Văn mua một chiếc vòng cổ mạch đá Aquarina, giá cả 23 vạn, được thiết kế trung tính hóa. Tiêu Bách Châu mua một chiếc đồng hồ dành cho nam, giá cả 26 vạn. Đây đã được xem như là những thứ rẻ nhất trong buổi đấu giá. Nếu không phải Nhạc Thiệu thúc giục bọn họ mua một thứ gì đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không tham gia đấu giá. Đắt chết người. Đương nhiên, hai người vô cùng cảm động. Nhạc Thiệu như vậy thật lòng đem bọn họ trở thành em trai. Hà Khai Phục, Tần Chữ và Hứa Cốc Xuyên cũng bảo những thứ hai người mua có thể tính tiền cho bọn họ. Về Văn Văn cùng Tiêu Bách Chiêu cũng vẫn điên cuồng lắc đầu. Hai người tuyệt đối không muốn. Về sau Nhạc Thiệu lên tiếng, bảo Hà Khai Phục bọn họ không cần khách khí, anh trả tiền là được rồi. So với anh trai, Tiêu Dương quả thực bị xem là hộ nghèo. Nhưng tại trong loại trường hợp này, cậu cái gì cũng không thèm quản. Tiêu Dương mua một chiếc dây chuyền có mặt phỉ thúy, tiêu phí hết 160 vạn. Cho đến khi buổi đấu giá kết thúc, cậu sẽ chạy tới tìm anh trai để vay tiền. Chiếc dây chuyền này cậu muốn đưa cho Hứa Cốc Xuyên để anh tùy thân mang theo, làm bùa bình an. Từ sau khi Hứa Cốc Xuyên mua viên kim cương kia, đôi mắt của Tiêu Dương vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường. Tiêu Tiểu cùng Yến Phi vẫn không lộ diện. Sau khi buổi đấu giá kết thúc vào giữa trưa, tất cả mọi người vặn vẹo tứ chi cứng ngắc, đứng dậy đi ăn cơm. Buổi chiều ước chừng 3 giờ còn có một buổi đấu giá nữa. Vật phẩm trong buổi đấu giá này đều là những thứ không thể mua được bên ngoài. Tục xưng buổi đấu giá hắc ám. Cho nên buổi đấu giá buổi chiều, Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Dương không tham gia. Chỉ có nhóm lão đại cấp bậc thân phận đến một trình độ nhất định mới được phép tham dự. Rời khỏi phòng đấu giá, Nhà Thiệu gọi điện thoại về phòng. Trong phòng không có ai. Anh lại gọi tới bộ đàm của Tiêu Tiếu, gọi vài lần đối phương mới tiếp nhận. Lão Tứ, cậu cùng Phi đang ở đâu? Bọn tớ xong rồi. Bọn tớ đang ở trên bom thuyền nhỏ bơi lội. Đệt, chờ. Nhà Thiệu tức giận à? Anh ở bên này khẩn trương hề hề đấu giá tranh đoạt đồ vật này nọ. Tiểu tử này thế nhưng một mình cùng Phi đi tận hưởng lãng mạn, thiếu đánh. Không chờ Tôn Cấn Trì, Nhạc Thiệu trực tiếp chạy tới băng thuyền nhỏ để tìm người. Ôm lồng ngực vẫn còn đang đập bang bang, Vệ Văn Bân chân có chút nhuyễn đi tìm Kim Mission, chính là người không có ở trong phòng. Nghĩ đến đối phương có thể tự mình đi chơi, Vệ Văn Bân trở lại tìm Tiêu Bất Chu. Vừa đến băng thuyền nhỏ, Nhạc Thiệu hỏa tốc phi lên. Trong bể bơi, Tiêu Tiếu cùng Yến Phi chơi đùa vô cùng vui vẻ, tiếng cười không ngừng vang lên. Nhạc Thiệu bước chân nhanh qua, thuận tay đem đồ uống trên bàn hắt về phía Tiêu Tiếu. Cái đẹp tiểu tử nhà cậu, cậu đúng là biết nắm bắt cơ hội. Buổi đấu giá chiều nay cậu đi đi, anh cũng muốn cùng Yến Phi uyên ương hỷ thủy. Xong rồi, Yến Phi cười ha ha bơi đến bên bờ. Nhạc Thiệu nằm úp sấp cho đối phương một nụ hôn rồi mới thả ra. Buổi sáng xong rồi, buổi chiều nay thì có chút đặc thù. À, hiểu được hai chữ đặc thù này có ý nghĩa gì, Yến Phi cũng không hỏi nhiều, nói, đói bụng đi, bảo nhân viên mang cơm tới, ăn cùng Tiểu Tiểu ba nãy ăn rồi. Nhà Thiệu vừa nghe, lửa giận lại không có chỗ phát tiết. Lão Tử, chiều nay cậu đi đi. Tớ không đi. Tiểu Tiểu lên bờ, cầm lấy khăn tắm phủ lên người của Yến Phi, nói, cậu là lão đại, mua cái gì cậu làm gì? Chỉ cần có Yến Phi ở đây, cậu chẳng có tâm tư mua cái gì. Đệt, Nhà Thiệu tức giận. Bất quá nói thật, buổi đấu giá chiều nay anh quả thực phải có mặt. Mua được gì? Yến Phi hỏi. Nhà Thiệu đơn giản trả lời, mua cho anh vài món đồ cổ cùng tranh chữ. Yến Phi vừa nghe nhéo nhéo chóp mũi của Nhạc Thiệu, mất không ít tiền đi. Nhạc Thiệu nhếch môi, vươn tay đem người ôm lấy nói, chỉ cần anh thích, mất bao nhiêu tiền cũng được, em sẽ kiếm thêm. Tiếp theo, anh ngọt ngào chết người nói, tiền bọn em kiếm ra không phải là để cho anh tiêu xài hay sao? Cái miệng này càng ngày càng ngọt à, ăn kem không? Cười cười, ở ngoài miệng Nhạc Thiệu hôn một cái, Yến Phi vẫn dặn dò. Buổi chiều đừng có tiêu loạn tiền, anh cũng không bắt buộc phải có những thứ kia. Trong lòng em tự cân nhắc. Nhạc Thiệu giúp Yến Phi mặc vào áo choàng, Yến Phi lập tức nhỏ giọng hỏi, tranh cùng chữ của anh bán được bao nhiêu tiền? Nhạc Thiệu giơ hai ngón tay, tổng cộng bán được hơn 2.500 vạn. Nhiều như vậy? Yến Phi đôi mắt trợn to. Nhạc Thiệu gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thanh âm của một người xen vào. Quá thiệt rồi, quá thiệt rồi, sớm biết như vậy nhất định phải chuẩn bị thêm vài bức tranh nữa. Quả thật quá thiệt rồi. Ba người đồng thời nhìn lại. Nhạc Thiệu một đầu hắc tuyến là Tần Chữ. Tần Chữ bước nhanh đi tới vẻ mặt của Yến Phi, ảo não thấp giọng nói, sớm biết tranh của cậu đáng giá như vậy, hẳn phải để cậu vẽ thêm vài bức nữa, lần này thiệt lớn rồi. Cốt! Yến Phi nhấc chân đá người, cắn răng, chỉ có từng ấy bức đã cậu đã thúc giục tôi gấp muốn chết, còn dám thiệt lớn, hơn nữa quá nhiều sẽ không đáng giá. Ngẫm lại thì cũng đúng, Tần Chữ không ảo não nữa, lại nói, quên đi, dù sao những bức tranh kia cũng chỉ là thủ pháp đời trước của cậu, trở lại đế đô phải mau chóng luyện tập thành công kỹ xảo mới, nếu muốn đuổi kịp cao độ cao trước kia, con đường đi phải rất dài. Cậu sao không đi chết đi? Yến Phi muốn lấy đồ vật ném người. Ăn cơm, nghỉ ngơi nửa giờ, Nhạc Thiệu lại rời đi. Tiêu Tiểu bị Nhạc Thiệu túm đi. Nhạc Thiệu không muốn để cậu được ăn mặn. Tân Kính Trì cả buổi trưa không lộ diện, bất quá Yến Phi cũng không mất hứng. Hắn chỉ lo lắng Tân Kính Trì nháo ra tai nạn chết người. Tần Chữ buổi chiều không đi buổi đấu giá. Mấy thứ hắc ám này không thích hợp với anh. Anh cũng không cảm thấy hứng thú. Bức tranh của Trung Phong bán được nhiều tiền như vậy, anh rất là vừa lòng. Bức tranh của Lương Cầm thế nhưng lại bán được 27 vạn, Yến Phi vô cùng cao hứng. Trừ đi khoản thuế phải nộp, Lương Cầm cũng có thể thu được khoảng 22 vạn. Số tiền này đối với cô xem như phi thường có nghĩa. Bốn người tạm thời không có ai bồi trực tiếp tụ tập lại với nhau, cộng thêm một người là Tần Chữ. Nghe chuyện Hứa Cấp Xuyên dùng hơn 2 triệu mua cho Tiêu Dương một viên kim cương trứng bồ câu, Yến Phi liếu cả lưỡi. Càng nhiều hơn nữa là thay Tiêu Dương cao hứng. Hứa Cấp Xuyên hiện tại tuyệt đối là động chân tình. Tiêu Dương bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nhắc đến chuyện này đôi mắt lại nhịn không nổi phím đỏ. Thấy vậy, Yến Phi chua chua nói, lần tới đừng bảo mua trứng bồ câu, trực tiếp đòi trứng đà điểu ấy, Hứa Cấp Xuyên khẳng định mua cho em. Tiêu Dương ở một bên hít hít cái mũi, một bên phản kích. Phòng trường chỉ có sao hỏa mới có thể sản xuất ra viên kim cương lớn như trứng đà điểu. Anh tưởng kim cương là vật có thể tùy tiện lấy ra à? Vệ Văn Bân ngồi bên cạnh nói xen vào, loại đấu giá như vậy tôi không bao giờ muốn tham dự nữa, quả thực rất đáng sợ. Những người đó tiêu một lúc vài triệu, ánh mắt cũng không thèm chớp, cảm giác giống như đang sử dụng tiền âm phủ vậy. Bà chấm. Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương trực tiếp bị những lời này của cậu làm cho hóa thạch. Tần Chữ lại phụt cười. 4 giờ chiều có thể lấy được những vật phẩm đã mua. Tần Chữ để nhân viên công tác trực tiếp mang đến phòng nghỉ của mình. Anh trở về phòng chờ nhận đồ. Những thứ có kích thước lớn đợi đến khi xuống thuyền sẽ lấy sau. Về Văn Bân, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương mỗi người đều mua một thứ. 3 người tự mình đi nhận đồ. Nhìn thấy thứ bọn họ cầm trong tay, Yến Phi hiểu rõ hỏi, các cậu mua cha vị nào đó đi. Tiêu Dương đôi mắt lại đỏ lên, không có biện pháp. Món đồ hơn 2 triệu kia quá mức độc ác. Tay của cậu ôm một hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo. Trong hộp gỗ một chiếc dây chuyền có mặt đá bảo thạch nằm lặng lặng. Cậu nói, Hứa ca sắp đi trường phản, em muốn mua cái gì đó làm bùa bình an cho anh ấy. Hiện tại đã là ngày 1 tháng 5. Mùng 5 tháng 5, Hứa Cấp Xuyên sẽ đi trường phản. Yến Phi đem Tiêu Dương kéo lại đây, cho cậu mượn bả vai. Tiêu Dương hít hít cái mũi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Em không muốn anh ấy đi trường phản, em không muốn đi du học. Yến Phi khổ sở, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân cũng khổ sở. ba người cùng nhau ôm lấy Tiêu Dương cho cậu an ủi. Hắn vỗ nhẹ cậu nói, không muốn đi liền không đi, cậu ấy đi trường phản, em cũng có thời gian để đi thăm cậu ấy. Tiêu Dương nhịn xuống tiếng khóc, kỳ thực cậu rất rõ ràng, mặc kệ có bao nhiêu không muốn, với tình huống hiện tại của cậu cùng Hứa Cốc Xuyên, cậu đi du học là tốt nhất. Tiêu Bách Chu nói, Tiêu Dương, cậu đừng nghĩ tới chuyện kết hôn của Hứa Ca. Hứa Ca đi trường phản, cậu xuất ngoại du học cũng không phải là hai người chia tay, mà là chỉ tạm thời tách ra để giải quyết chuyện riêng. Bây giờ công nghệ thông tin tiên tiến như vậy, giao thông phát triển như vậy, cậu muốn nhìn thấy anh ấy liền gọi điện thoại call video với anh ấy. Cảm thấy như vậy vẫn không được, cậu liền về nước thăm anh ấy. Chờ qua năm Hứa Ca ly hôn rồi, cậu chính là bạn trai danh chính ngôn thuận của anh ấy. Tiêu Dương ôm chặt Yến Phi, em không cần chúng bồ câu, cái gì cũng không cần, em chỉ muốn nhìn thấy anh ấy, thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy anh ấy. Yến Phi thở hắt ra một hơi vỗ nhẹ. Tiêu Dương hiện tại cần nhất chính là thoải mái phát tiết. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân cũng không ngừng vỗ lưng Tiêu Dương. Qua một hồi, Tiêu Dương ngừng khóc. Cậu từ trong lòng Yến Phi ngồi dậy, lau mặt. Tiêu Bách Chu đưa qua một chiếc khăn mặt đã vắt ấm. Yến Phi lau mặt cho Tiêu Dương nói, tốt hơn không? Ừ, tốt hơn rồi. Phát tiết xong, Tiêu Dương cũng khôi phục lý trí. Em không sao, em sẽ xuất ngoại du học. Em không muốn để cho anh ấy phải quan tâm quá nhiều. Cốc Xuyên bên kia anh sẽ thay em coi chừng, an tâm đi. Yến Phi an ủi Tiêu Dương, sau đó nói với Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân, vì kia nhà các cậu tôi cũng sẽ để ý giúp cho, hai người an tâm đi du học đi. Tiêu Bách Chu bị thương cảm của Tiêu Dương ảnh hưởng, ám ách nói, dạ dày của Nhạc Lăng không tốt, thời điểm bị đau cho dù dùng thuốc giảm đau cũng không có bao nhiêu tác dụng, tôi sợ nhất chính là anh ấy không ăn cơm đúng bữa. Tôi sẽ để ý em ấy thay cậu, Yến Phi không chút do dự hứa hẹn. Vệ Văn Bân quanh cò nói, Michelle là người mẫu, dùng mạo lại xinh đẹp như vậy, tôi sợ cô ấy bị người ta theo đuổi, cũng sợ cô ấy bị người ta bắt nạt. Có tôi ở đây, cậu cứ an tâm xuất ngoại đi du học, Yến Phi vỗ ngực cam đoan. Yến Phi, tôi đem Nhạc Lăng tạm thời giao cho cậu. Tiêu Bách Chu nắm lấy bả vai của Yến Phi, Michelle cũng giao cho cậu. Vệ Văn Bân cũng nắm lấy bả vai của Yến Phi. Hứa Ca làm phiền anh. Tiêu Dương nắm tay của Yến Phi. Yến Phi đối với ba người cười cười, đều giao cho tôi đi, tôi cam đoan thời điểm các cậu về nước sẽ đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho các cậu. Chúng tôi tin tưởng cậu. Có cam đoan của Yến Phi, bọn họ đều yên tâm. Tần Chữ đã trở lại, vừa bước vào phòng liền nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đôi mắt có chút đỏ, anh hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Mua phải hàng giả? Bà chấm. Ba người nhất thời hắc tuyến. Yến Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu cùng lão Vệ 500 năm trước tuyệt đối là người một nhà. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần Chữ không hiểu ra sao. Không mua phải hàng giả, sao các cậu lại khóc? Anh, cậu không hiểu được đâu. Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Yến Phi đồng thời lên tiếng. Vệ Vân Vân chậm mất nửa nhịp. Anh không hiểu đâu. Đệt.